Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1467. Biến hóa, chương 1535. Biến hóa tiểu cầm sau khi đột phá tìm đoạn thu. Về sau hai người hàn huyên một chút trên việc tu luyện sự tình. Lại bắt đầu chuẩn bị rút lui. Còn thừa lại thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Vong hồn đế quốc xâm lấn thời điểm chính là thế giới quy tắc cải biến thời điểm Money vì không cho. Tiết Nguyệt bị liên lụy. Lớn hạm đội bắt đầu sớm tập kết. Tiết Nguyệt bắt đầu từ bỏ tại vũ trụ các nơi căn cứ. Toàn lực chuẩn bị đại chuyển di. Cự tinh bên kia, phong ấn đại lục liên minh cũng giải tán. Một bộ phận lựa chọn đi theo Tiết Nguyệt cùng một chỗ. Một bộ phận lưu tại đại lục ở bên trên. Thủ hộ giả tự nhiên biết Tiết Nguyệt chuyển di kế hoạch. Nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt, bởi vì đoạn thu đi địa phương là Thiên Dực Đế Quốc. Đoạn thu không gặp qua đi, hắn còn muốn tham dự một chút xâm lấn thời điểm chiến đấu. Mà lại vong hồn đế quốc cũng không phải lập tức đều tiến đến. Mặc dù thông đạo sẽ mở ra, nhưng hạm đội chủ lực muốn toàn bộ tiến vào cũng cần thời gian. Về sau sẽ là vũ trụ cùng vong hồn đế quốc đánh răng co. Có thể sẽ tiến hành mấy cái kỷ nguyên, bởi vì sinh mệnh thừa số nguyên nhân, cái vũ trụ này có đối kháng vong hồn hạm đội đế quốc năng lực. Bất quá coi như lấy được thắng lợi, đoán chừng thương vong cũng sẽ phi thường thảm trọng. Bất quá tiểu cầm đã đột phá đến bất hủ chí tôn. Nàng đến lúc đó sẽ bảo hộ Tuyết Nguyệt lớn hạm đội chuyển di. Nói thế nào cũng là bất hủ chí tôn, miểu sát cấp chí tôn một chút vẫn là không có vấn đề. Tiểu cầm mặc dù là sinh mệnh hệ bất hủ chí tôn, nhưng nếu quả thật đánh nhau, sức chiến đấu sẽ không thua đoạn thu. Theo tiếp cận rút lui thời gian, tin tức tốt một cái tiếp một cái truyền đến. Đầu tiên là chí tôn cường giả tối đỉnh số lượng gia tăng. Tử, Hồng Y mấy người cũng đến chí tôn đỉnh phong. Những người khác cũng đều là chí tôn cấp 5 trở lên. Tiếp theo chính là kiếm chi chiến hạm sửa lại thành công. Kiếm chi chiến hạm chữa trị dùng hết rất nhiều tài nguyên. Bất quá đây là phi thường đáng giá, bởi vì đây chính là cấp độ SSS chiến hạm Money lớn hạm đội bắt đầu tập kết. Một chiếc cấp độ SSS, 7 chiếc cấp SS. Còn có một đống lớn cấp S cùng cấp A chiến hạm Money hết thảy tiếp cận 2.000 tàu chiến hạm. Sức chiến đấu so trước đó Sewin Minh dẫn đầu hạm đội còn mạnh hơn. Dù sao cũng là tập kết toàn bộ Tuyết Nguyệt sức chiến đấu. Đoạn thu không có tiếp tục tu luyện, mà là liên hệ một chút Sewin bội. Đại chuyển di còn cần trợ giúp của nàng mới được. Tình huống trước mắt phi thường phức tạp. Trước đó vì tranh đoạt bất hủ kỳ ngộ, song phương hạm đội tiến hành một trận chiến tranh tàn khốc. Mặc dù cuối cùng bất hủ kỳ ngộ bị Thiên Dực Đế Quốc đạt được, nhưng tổn thất cũng vô cùng thảm trọng. Hiện tại Sewin Minh hạm đội tại biên cảnh chiến trường bên ngoài kết nối đại vũ trụ thông đạo. Phụ cận, mà chung quanh có đại lượng vong hồn hạm đội đế quốc. Cách mỗi hơn 10 ngày liền sẽ có một lần tao ngộ chiến. Song phương hạm đội chủ lực như cũ tại chiến đấu. Bất quá chiến trường chuyển rời đến một cái khác tinh hệ. Cái nào tinh hệ nhận sinh mệnh thừa số ảnh hưởng, cho nên cũng xuất hiện rất nhiều hy hữu tài nguyên. Bất quá dạng này cũng an toàn rất nhiều. Bất hủ chí tôn rời đi. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Một năm sau Sewin bội vội vàng tìm đoạn thu ca. Giúp đỡ chút đi, Minh tỷ tỷ bị vong hồn hạm đội của đế quốc bao vây, cái gì? Ngươi đừng có gấp, kỹ càng cho ta nói một chút. Đoạn thu lập tức nói. Rất nhanh Sewin bội liền đem biết đến tin tức nói một lần. Sewin Minh cùng cái khác Thiên Dực hạm đội đế quốc tại thanh lý phụ cận vong hồn hạm đội đế quốc. Nhưng đã rơi vào địch quân nguyên bộ, trước mắt bị ba cái vong hồn hạm đội đế quốc cho bao vây lại. Mặc dù đã có một cái Thiên Dực hạm đội đế quốc đi chi viện. Nhưng hình thức ý nguyên không thể lạc quan, đem tọa độ cho ta dẫn người tới trợ giúp, đoạn thu nói, ta và ngươi cùng một chỗ. Sewin bội nói, kêu gọi một chút từ bọn người. Về sau kiếm chi chiến hạm liền khởi động, tiểu cầm cũng cùng theo tới. Nàng sợ đoạn thu xuất hiện nguy hiểm gì. Mười mấy chiếc đỉnh cấp chiến hạm nhanh chóng tập kết bắt đầu. Về sau tốc độ cao nhất hướng phía Sewin Minh gặp nguy hiểm khu vực tiến lên. Bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên đoạn thu cũng chỉ có thể phái ra điểm ấy bộ đội. Bất quá dạng này như vậy đủ rồi. Có tiểu cầm cùng đoạn thu tham dự, trên cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm mần ni tiểu cầm trở thành bất hủ chí tôn về sau. Đoạn thu liền cùng nàng bắt đầu đánh nhau, mặc dù vẫn luôn không có thắng nổi, nhưng từ đó lại học được rất nhiều thứ, tối thiểu để đoạn thu biết mình cùng bất hủ chí tôn chênh lệch. Đoạn thu hiện tại trạng thái chính là, ngoại trừ bất hủ chí tôn, cấp chí tôn cường giả không ai có thể chiến thắng hắn. Bởi vì đều là cấp cao nhất chiến hạm, cho nên dùng không đến 3 ngày liền đi tới chiến trường. Quả nhiên nơi này hình thức không thể lạc quan. Sewin Minh dẫn đầu hạm đội tổn thất nặng nề, bị vong hồn hạm đội của đế quốc phá hủy đánh nửa. Mà đổi thành một bên đến đây trợ giúp thiên dực hạm đội đế quốc cũng bị một cái khác chi vong hồn hạm đội đế quốc chặn lại. Nhìn thấy tràng cảnh này, đoạn thu lập tức hạ đạt công kích mệnh lệnh. Hôm nay tới đây trợ giúp chiến hạm thấp nhất đều là cấp S. Cho nên căn bản không sợ chiến hạm của đối phương nhiều. Kiếm chi chiến hạm xông lên phía trước nhất, tất cả công kích đánh vào kiếm chi trên chiến hạm đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cứ như vậy một đường hướng phía Sewin Minh bị nhốt địa phương tiến lên. Thông tin rất nhanh liền kết nối. Kết nối cũng không phải là Sewin Minh, mà là thủ hạ của nàng. Trước mắt Sewin Minh đang cùng một chút chí tôn cường giả tối đỉnh chiến đấu. Kiếm chi chiến hạm cứ như vậy vọt vào trong chiến trường. Về sau đoạn thu rời đi kiếm chi chiến hạm, cầm trong tay băng long kiếm liền xông đi lên trợ giúp. Tiểu cầm tọa trấn kiếm chi chiến hạm, nàng hiện tại còn không thể bại lộ, chịu đựng. Đoạn thu nhìn thấy Sewin Minh sau lập tức hô, nàng xem ra rất thê thảm. Bị 3 tên chí tôn cường giả tối đỉnh vây công, trên thân tràn đầy vết thương, nhìn thấy đoạn thu đến sau lập tức kinh ngạc nói, ngươi tại sao cũng tới, là bội nhi nói cho ta biết, tiến vào chiến trường, đoạn thu trực tiếp khóa chặt một chí tôn cường giả tối đỉnh. Mấy hiệp sau khi giao thủ, cùng đoạn thu chiến đấu cường giả chí tôn nhanh chóng lui lại. Cẩn thận, hắn sắp tiếp cận bất hủ cấp. Người chạy sao? Đoạn thu nghe xong vừa cười vừa nói. Một cái thoáng hiện liền xông tới. Nơi này chính là bị không gian phong tỏa. Nhưng đoạn thu ý nguyên có thể tiến hành thoáng hiện. Điều này nói rõ đoạn thu khoảng cách bất hủ chí tôn đã không xa. Liền cùng đoạn thu nói tới. Tên này vong hồn đế quốc cường giả chạy không được. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Đoạn thu đem hắn chém giết tại dưới kiếm mần ni cái khác chí tôn thấy thế lập tức đi. Bọn hắn mặc dù là chí tôn đỉnh phong cấp cường giả. Nhưng căn bản không có khả năng đánh thắng được đoạn thu. Một sắp tiếp cận bất hủ cường giả, cũng chỉ có ngang cấp cường giả mới có thể chống lại. Tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có tử vong, đoạn thu cũng không có đuổi theo, bởi vì không cần thiết. Hắn tới chính là vì cứu Sewin Minh, không có sao chứ, đoạn thu bay đến Sewin Minh bên cạnh hỏi, không có việc gì, mấy chục năm không thấy, ngươi lại mạnh lên, vận khí tốt mà thôi, đoạn thu vừa cười vừa nói. Hộ tống Sewin Minh về tới chiến hạm của nàng bên trên. Còn tốt chạy tới kịp thời, không phải liền muốn thiếu một người bằng hữu, Sewin Minh cũng không thể bị giết chết. Nàng thế nhưng là Tuyết Nguyệt đại truyền di mấu chốt. Hết chương.